Mộ Nam Chi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến trong lòng run lên, lời nói đem đến bên miệng danh tự nuốt xuống, không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt tiểu thái dám lắm miệng nói một câu, nếu không phải nàng liền hô danh tự Tiêu Dung Nương, sẽ bại lộ việc mình cùng Vương Toàn có ý đồ khi đến đây. Bất quá công nữ này là Tiêu Dung Nương thật sao? Khương Hiến giả bộ ngại ngùng hướng về tiểu thái giám kia gật đầu ra hiệu, khóe mắt liếc qua lại một mực chăm chú vào trên mặt Tiêu Dung Nương. Mi tâm viên kia có nốt ruồi, thái dương có vết thương nhỏ ngấn, nhớ lại kiếp trước Tiêu Dung Nương giống nhau như đúc. Liền xem như song bào thai cũng không có khả năng tương tự đến trình độ như thế. Khương Hiền ánh mắt thuận bờ vai của nàng mà xuống, rơi vào eo thon kia chi bên trên. Nàng trong đầu trống rỗng, không biết nơi nào ra sai, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng nàng hồi phục tinh thần lại chỉ nghe thấy Lưu Thanh Minh đối với Vương Toàn nói. Trâm công cục cắt may thêu thùa khẳng định so với chúng ta mạnh. Nhưng nếu là bàn về vá, hoán y cục chúng ta nhận thứ hai, thiên hạ liền không có dám nói mình là đệ nhất. Chính là Càn Thanh cung Phương phu nhân, có cái gì không tiện cũng sẽ cầm đồ vật đến nơi này vá, lần trước mẫu đơn xuyên hoa lụa hoa vải bồi đế giày, chính là cầm tới nơi này vá, một chút cũng nhìn không ra. Càn Thanh cung Phương phu nhân, Triệu Dực phu nương cái kia, Phụng Thánh phu nhân Phương thị, phảng phất một cái trọng chùy nện ở ngực Khương Hiến, sắc mặt nàng trắng bệch. Vương Toàn một mực chú ý đến thần sắc Khương Hiến. Hắn nhìn ở trong mắt không khỏi âm thầm gấp lại không thể trắng trợn trấn an nàng, đành phải lo lắng ho khan mấy tiếng. Khương Hiến không có phản ứng gì, Vương Toàn gấp đến độ ghê gớm qua loa ứng phó Lưu Thanh Minh vài câu, đứng dậy muốn đi. Ăn trưa trước đó đến chạy trở về, trong cung vẫn chờ chúng ta giao nộp, Lưu Thanh Minh vội vàng đứng dậy đưa bọn hắn. Khương Hiến lúc này mới bị kinh động, miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo Vương Toàn ra cửa. Ngoài cửa mặt trời chói chang, một lùm rừng trúc từ hoán y cục bức tường màu trắng bên trong nhô đầu ra, xanh tươi ướt át. Khương Hiến có một lát giật mình, Vương Toàn nhìn một chút đầu cúi người cung tiễn bọn hắn Lưu Thanh Minh, nhỏ giọng đề điểm nàng. Đi mau, có sự tình gì hồi cung lại nói. Khương Hiến nhẹ gật đầu từ Vương Toàn vịn lên xe ngựa. Lưu Thanh Minh nhìn sững sờ, Vương Toàn đã quay đầu cùng hắn chào từ biệt. Lưu Thanh Minh lập tức chất đống cười cùng hắn từ biệt, đưa mắt nhìn xe ngựa Vương Toàn rời đi, trong lòng lại không nhịn được cô, không biết cùng Vương Đại Nhân đến tiểu thái giám này là ai. Vương Đại Nhân một chính lục phẩm thái giám thế mà đỡ cái người không có phẩm cấp giai tiểu thái giám lên xe ngựa còn một bộ dáng vẻ đương nhiên. Hoặc là tiểu thái giám kia không phải nội thị mà là cung nữ. Giặt quần áo cục tại ngoài cung, cùng trong cung tin tức tách rời, có rất nhiều sự tình cũng không quá rõ ràng. Nói đến, có tốt cũng có xấu. Tốt là phân tranh ít thường có quý nhân vào xem, giúp đỡ quý nhân làm chút chuyện riêng tư, để hắn hoặc nhiều hoặc ít có một số người mạch. Không tốt là bị vây ở nơi này, lên chức vô vọng. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người trở về hoán y cục. Lý Khiêm ngồi ở trên xe ngựa, đem xe màn vẩy đường may hướng ra ngoài nhìn. Vương Toàn cùng gia nam quận chúa thế mà giả làm thái giám lặng lẽ xuất cung tới hoán y cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội cung cung nữ, nữ quan, tần phi thậm chí là phạm quan gia quyến bị không có tịch xung quân hoán y cục. Chẳng lẽ bọn hắn là tới thăm ai? Nhưng cái này mấy chục năm, không có nghe nói vị tần phi kia hoặc là phạm quan gia quyến bị không có tịch xung quân hoán y cục a. Lý Khiêm cười cười, phân phó vệ thuộc. Chúng ta cũng nhanh lên chạy về cung đi. Vệ thuộc đáp lời, run lên dây cương. Xe ngựa chậm rãi hướng phía cấm cung đi. Lý Khiêm nói, chờ chút ngươi để Lâm Vân tới gặp ta. Vệ thuộc cần âm thanh đồng ý, Lý Khiêm đi theo Vương Toàn cùng Khương Hiến phía sau tiến cấm cung. Cách ăn chưa còn có nửa canh giờ, Lý Khiêm không khỏi âm thầm gật đầu, bóp lấy điểm trở về. Xem ra cái này thân ân bá thế tử ra cũng không phải là giống trong kinh thành những quan lại kia về sau nói như vậy tầm thường vô vi. Mà lúc này Vương Toàn đã cùng Khương Hiến trở về ngự hoa viên. Hắn kiên nhẫn chờ Khương Hiến đổi ăn mặc cách ăn mặc tốt lúc này mới đem nàng kéo đến một bên nói. Muội nói thật với ta Tiêu Dung Nương đến cùng là thế nào? Muội thế nào sẽ giống tiến vào kẽ nứt băng tuyết cả người trắng bệch có phải là Tiêu Dung Nương kia đã từng đắc tội qua muội? Không đối Tiêu Dung Nương kia tiến cung ngay tại hoán y cục muội thế nào có cơ hội nhìn thấy người? Nếu không phải là trong nhà muội người đắc tội ngôi, không có, Khương Hiến đánh gãy suy đoán Vương Toàn. Nàng từ đầu thai làm người trong vui sướng bình tĩnh trở lại thời điểm liền quyết định đời này muốn cùng Triệu Dực mỗi người đi một ngả cả đời không qua lại với nhau. Còn như hôn ước của hai người, người khác nhìn ra nàng đại bá phụ dựng lên như thế đại nhất phần công lao, nàng cùng Triệu Dực hôn sự đã là Khương gia nhập đội, cũng là Triệu Dực đối thần tử thế gia ân sủng, vô luận như thế nào cũng không thể có gì biến hóa, nàng có cả cuộc đời trước ký ức cũng không có lòng tin để người trong nhà đứng tại nàng bên này. Nhưng lúc này, nàng lại mê mang đến kịch liệt, Tiêu Dung Nương vẫn là Tiêu Dung Nương, nhưng không có mang thai. Triệu Tỳ là từ đâu mà có? Lấy tính tình Triệu Dực, Triệu Tỳ khẳng định là con trai ruột của hắn. Hoàng gia dòng dõi, đặc biệt là hoàng đế nhi tử, bên trên giấy ngọc là có trọn vẹn chương trình, từ tông nhân phụ cùng lễ bộ trông coi. Liền xem như Triệu Dực cũng không có khả năng tùy tiện một chỉ, liền đem đứa bé ghi tạc hắn danh nghĩa. Nếu như đứa bé này mẫu thân không thể gặp người, đang gạt Thái Hoàng Thái Hậu, giấu giếm Khương Hiến tình huống dưới, đứa bé này còn có hoàng tông giấy ngọc, Triệu Dực một hoàng vị còn không ngồi vững vàng tiểu hoàng đế, đến phí bao lớn công phu. Mà lấy nàng đối Triệu Dực hiểu rõ, Triệu Dực từ trước đến nay không có tính nhẫn nại người, có ái tâm người, hắn dạng này nhọc lòng, đối Triệu thì mẫu thân phải có nhiều kính yêu mới có thể làm được. Nàng nghĩ đến quản lý tông nhân phủ Giản Vương. Giản Vương bởi vì Tào Thái Hậu mưu hại hoàng gia dòng dõi mới có thể phản đối Tào Thái Hậu buông rèm chấp chính. Chuyện này có thể hay không cũng đã nhận được Giản Vương ủng hộ. Nhưng Giản Vương hẳn là minh bạch, Triệu Dực còn không có thành thân, liền có thứ trưởng tử, cái này thứ trưởng tử sẽ phi thường phiền phức, thậm chí sẽ nguy hiểm đến đại thống kế thừa. Liêu Vương chính là rất điển hình ví dụ, Giản Vương không nên như thế mới là hồ đồ, Khương Hiến nghĩ thế nào đều cảm thấy chuyện này không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nàng trùng sinh, nàng không có thay đổi bất luận một sự tình nào, thế nào Triệu Tỳ liền thành thân thế không rõ. Trí nhớ của kiếp trước thế nào liền xảy ra sai sót. Một thế này đến cùng có hay không Triệu Tỳ, nếu có Triệu Tỳ người này, hắn đến cùng là ai sinh? Lại thế nào sẽ sinh ra? Nếu như không có Triệu Tỳ người này, Tào Thái Hậu sẽ còn bị vây khốn ở Vạn Thọ Sơn sao? Triệu Dực sẽ còn tự mình chấp chính sao? Nàng gả cho Triệu Dực sẽ còn lạnh nhạt nàng sao? Nàng trùng sinh chi sau kế hoạch sẽ còn thuận lợi tiến hành sao? Khương Hiến nghĩ đến Lý Khiêm, kiếp trước hai người rõ ràng không hề có quen biết gì, một thế này lại đột nhiên sớm quen biết. Hoặc là, đây chỉ là Hoàng Lương Nhất Mộng, liền xem như Hoàng Lương Nhất Mộng ai lại là thật? Ai lại là giả, cố gắng của nàng là để thân nhân thoát khỏi vận mệnh kiếp trước? Vẫn là để thân nhân của nàng lâm vào càng lớn nguy cơ, thậm chí là hủy tính mệnh? Mà nàng chỗ ỷ lại, bất quá là kiếp trước kinh lịch. Nếu như những kinh nghiệm này là sai, Khương Hiến lâm vào sợ hãi tận sâu bên trong, nàng đột nhiên khởi xướng đốt đến, còn tiếp, cách chương.